Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 621, cầm XXQ. Bình tĩnh cửu xà đảo theo thuyền hải tặc trở về. Nhất thời huyên náo. A, xà cơ đại nhân bọn họ đã trở về. Mọi người chuẩn bị đi trước cảng. Xà đảo phía ngoài pháo đài bên trên. Một gã nữ quân nhân nhìn viễn phương chậm rãi lái tới thuyền hải tặc. Từng tên một nữ quân nhân nhanh chóng leo đến trên thành tường. Huy vũ hai tay vui sướng hoan nghênh xà cơ đại nhân. Mang theo còn lại chiến sĩ tinh nhuệ ở bên ngoài siêu tập vật tư trở về. Cửu xà cái này ở vào vô phong mang hải vực. Mặc dù có vô phong mang thiên nhiên lá chắn, có thể thủ hộ tòa hòn đảo này. Nhưng tương tự hạn chế đảo nhỏ phát triển. Hoàn hảo trên tòa đảo này sản vật phong phú đủ. Đủ để nuôi sống cửu xà nhất tộc tộc nhân. Thế nhưng một cái tộc quần nếu muốn sinh hoạt không chỉ có là thức ăn sung túc là đủ rồi. Rất nhiều thứ cũng là cần. Bởi vì thân ở vô phong mang. Không có gì thuyền có thể đi vào đến bên trong. Buôn bán cùng giao dịch căn bản cũng không thích hợp hòn đảo này. Vì vậy dựa vào cướp đoạt thương thuyền trở thành trên đảo mọi người đoạt được vật liệu cần phải cách. Đây cũng là băng hải tặc Kuza thành lập nhiều năm qua cần phải nguyên nhân. Trong tộc chiến sĩ tinh nhuệ, mới có thể gia nhập vào đoàn hải tặc, đi trước ngoại hải cho tộc quần đoạt được cần thiết các loại vật tư. Ở nơi này thân là chiến đấu danh tộc nữ tính tộc quần bên trong. Hết thảy nữ tính đều là chiến sĩ cường đại. Thuyền hải tặc cũng là nhiều nữ tính chiến sĩ hy vọng có thể đi trước địa phương. Ngoại trừ cho tộc quần đoạt được vật tư ở ngoài. Đây cũng là các nàng tiếp xúc ngoại hải cơ hội duy nhất. Đi xem bên ngoài đặc sắc mỹ lệ thế giới. Hoan nghênh trở về. Xà cơ đại nhân. Các vị đại nhân sao? Cửu xà đảo nội bộ hà đạo bên trong. Theo cửa thép mở ra. Cửu xà thuyền hải tặc ở hải xa kéo di chuyển dưới. Chậm rãi hướng hà đạo bên trong chạy tới. Còn như hà đạo trái phải hai bên. Đã sớm bị vô số cao hứng nữ quân nhân cho dính đầy. Xà cơ bên trong phòng ngủ. Bọn họ hoan nghênh xà cơ đại nhân đang ở vì Lâm Thiên mặc quần áo. Theo thuyền hải tặc chậm rãi cập bờ. Hancock ôm Lâm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra. Xà cơ đại nhân. Hoan nghênh xà cơ đại nhân trở về. A, xà cơ đại nhân bên cạnh người kia là Lâm Thiên đại nhân. Lâm Thiên đại nhân cũng tới. Ở bên bờ vô số nữ quân nhân tò mò trong thanh âm. Toàn bộ hai bờ sông bên cạnh loạn làm một đoàn. Liếc nhìn lại tất cả đều là các loại các dạng mỹ nữ. Dãy núi trồng chất trương. Nhìn cái này màn, dù cho Lâm Thiên đã tới mấy lần. Cảm giác mình phải có không kém sức chống cự. Nhưng mũi vẫn là khó tránh khỏi nóng lên. Phảng phất có vật gì vậy muốn chảy ra. Lâm Thiên vội vàng dùng lực co rụt lại. Đem lỗ mũi tiên huyết đè xuống. Theo lý thuyết làm một nam nhân. Đi tới nơi này chủng đều là đàn bà địa phương. Trong lòng chắc là vui vẻ không gì sánh được. Nhưng Lâm Thiên trong lòng nhưng là sẽ không như vậy. Dường như đại đa số nam nhân giống nhau. Lâm Thiên lần đầu tiên tới nữ nhi đảo cũng là tràn đầy vui sướng. Nhưng khi ngươi thực sự bước chân vào tòa hòn đảo này sau đó. Cảm nhận được đối với cửu xà bộ tộc đối với nam nhân hiếu kỳ sau đó. Chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng như vậy. Ở Hancock lôi kéo phía dưới, Lâm Thiên thuận theo đi vào trong thành trấn cao lớn nhất cung điện bên trong. Bên trong cung điện thị nữ sớm lấy nhận được Hancock đến tin tức. Từng vị xinh đẹp thị nữ mở thành hai hàng, đứng ở hai bên đường chờ xà cơ đại nhân đến. Hoan nghênh xà cơ đại nhân trở về, còn có Lâm Thiên đại nhân đến. Hai bên nghênh tiếp thị nữ, cúi đầu chăm miệng một lời hoan nghênh nói. Một gã nữ quân nhân từ bên trong cung điện đi ra. Tôn kính nghênh nói. Xà cơ đại nhân. Lâm Thiên đại nhân. Nghe nhiều như vậy nữ nhân gọi mình đại nhân. Lâm Thiên sờ lỗ mũi một cái. Loại cảm giác này giống như là quý tộc đại lão gia sau khi trở về. Vô số thị nữ hoan nghênh. Tuy là đi qua không ít vương quốc. Cũng tiếp thụ qua rất nhiều vương quốc tối cao cách thức hoan nghênh. Nhưng chỉ có đi tới cửu xà Lâm Thiên luôn luôn chủng không thích ứng cảm giác. Bởi vì, này chút nữ nhân nhìn mình ánh mắt, thực sự khiến người ta thầm được hoảng sợ. Loại cảm giác này giống như là Drew Vegapunk chứng kiến chính mình dáng vẻ thời điểm giống nhau. Phảng phất tùy thời muốn đem chính mình cắt miếng. Xem tinh tường nam nhân đến cùng nữ nhân có cái gì khác biệt giống nhau. Ra nghênh tiếp chiến sĩ. Đi theo ở Hancock bên cạnh. Hướng nàng hội báo cửu xà đảo bên trên cái này mấy ngày chính mình lúc rời đi. Trong quốc gia phát sinh đại khái tình huống cùng sự tình. Ôm Lâm Thiên cánh tay. Hancock vẻ mặt hài lòng nụ cười. Này cổ mị lực liền bên cạnh đứng thẳng mỹ lệ thị nữ cũng vì đó mê say. Nghe xong bên cạnh nữ quân nhân giới thiệu, Hancock quay đầu đi hỏi. Đúng, ta mới vừa tại sao không có ở cảng chứng kiến hộ quốc chiến sĩ các nàng. Các nàng đi làm cái gì đi? Hàm chứa ngón tay, nữ quân nhân suy nghĩ một chút có chút sợ nói rằng. Cái này hả, dường như có một nam nhân đột nhiên từ thiên nhi hàng. Xông vào chúng ta đảo nhỏ, hộ quốc các chiến sĩ đang ở đuổi bắt hắn. Chuẩn bị đem bắt sống đưa đến xà cơ trước mặt đại nhân xử trí. Nam nhân, nghe được nam nhân hai chữ. Hancock vui sướng tâm tình nhất thời trở nên phẫn nộ. Còn như phía sau sự tình cũng không có quan tâm. Phẫn nộ ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía bên trên nữ quân nhân. Đem bên cạnh vốn là cảm giác sợ nữ quân nhân canh chừng toàn thân run lên. Bên trong cung điện một cổ vô hình không khí khẩn trương bắt đầu tỏa ra. Chu vi thị nữ cũng giống như bị ảnh hưởng. Đầu lâu dần dần thấp xuống. Không dám nhìn hướng Hancock. Vung tay lên. Hancock tức giận nói. Không cần mang cho ta tới gặp mặt. Dựa theo hòn đảo này quy định. Trực tiếp trong rừng rậm xử tử hắn. Còn có những cái này hộ quốc chiến sĩ ở các nàng hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Làm cho các nàng trở về gặp ta. Nghe đến đó. Mọi người phảng phất đã thấy. Hộ quốc chiến sĩ bọn họ sẽ tại cơ đại nhân dưới sự phẫn nộ. Chịu đến trình độ nào xử phạt. Bên cạnh nói nữ quân nhân. Ở Hancock dưới ánh mắt. Vội vã quỳ xuống bên trên giải thích. Xa cơ đại nhân. Người nam nhân kia dường như cùng Lâm Thiên đại nhân có quan hệ. Cho nên chúng ta đã lấy bắt sống là mục đích chủ yếu. Lâm Thiên. Trong miệng phát sinh một tiếng kinh nghi. Hancock trong mắt phẫn nộ trong nháy mắt liền tiêu tán không còn một mảnh. Nhìn về phía Lâm Thiên cầu vấn có phải là thật hay không? Lúc đầu đang suy nghĩ chuyện Lâm Thiên. Nghe được Chu Vi nói chuyện với nhau cùng mọi người ánh mắt. Bỗng nhiên phản ứng kịp. Vỗ xuống đầu. Sắc mặt tự trách nói. Đúng. Cái này sự tình. Ta thiếu chút nữa thì quên mất. Hancock không có ý tứ. Ta chưa cùng ngươi thương lượng. Đó là tên gọi Luffy là của ta thuyền trưởng. Cũng là của ta đệ đệ. Nghe được Lâm Thiên thừa nhận. Hancock sắc mặt lộ ra nụ cười. Khoát tay chặn lại hướng xung quanh nữ quân nhân ra lệnh. Lâm Thiên đệ đệ. Vậy chính là ta đệ đệ. Các ngươi mau nhanh thông báo hộ quốc các chiến sĩ. Không có chút nào có thể tổn thương Luffy. Đưa hắn hoàn hảo không chút tổn hại nhận được tới nơi này. Chỉ là cân nhắc hay trong lúc đó. Hancock tâm tình chuyển hoán cực nhanh, đem chu vi rất nhiều cu gia nữ quân nhân sợ sửng sốt. Là, chúng nữ chiến sĩ phản ứng kịp, lập tức đáp, cũng chỉ có Lâm Thiên mới có thể làm cho xà cơ đại nhân nhanh như vậy cải biến chính mình tâm ý. Chờ chút, Hancock, hay là ta đi mang về Luffy đi, các ngươi cũng không cần đi, tiết kiệm tên kia lại gây ra phiền toái gì. Lâm Thiên vung tay lên. Ngăn cản đang chuẩn bị hành động mọi người. Các nàng tốc độ quá chậm. Đợi các nàng tìm được Luffy. Chính mình chỉ sợ sớm đã đem Luffy mang về. Hancock làm sao biết phản đối. Liền vội vàng gật đầu trở lại. Nếu như vậy, ta để các nàng chuẩn bị phong phú bữa cơm. Chờ ngươi trở về. Khẽ gật đầu, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại cửu xà đảo đang bầu trời. Cường đại Kenbunsoku Haki ở sóng điện từ điệp ra dưới. Toàn bộ đảo nhỏ thanh âm rõ ràng di chuyển hiện tại não hải nội. Nơi đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên phải dưới chân nguyên thủy trong rừng. Lâm Thiên chân phải bước ra, đã xuất hiện tại 100 mét có hơn. Hướng Luffy chỗ phương vị đi tới. Nguyên thủy tùng lâm bên trong. Luffy đưa dài cánh tay. như viên hầu ở Tùng Lâm, trong lúc đó linh hoạt đãng nhảy. Vô cùng đơn giản đã đem phía sau truy đuổi cửu xà đảo chiến sĩ bỏ rơi. Ha ha ha, thật là thoải mái a. Đi tới một chỗ vách núi bên cạnh, Lạp Phi từ trong rừng rậm bay ra, hướng phía dưới to lớn thủy đàm rơi đi. Bưng trên đầu tùy thời cũng bị tật phong thổi rớt mũ rơm. Trong miệng phát sinh vui sướng tiếng cười, nhưng tiếng cười kia lại bộc lộ ra Lạp Phi vị trí đang ở siêu tầm Margaret đám người. Vừa may ở cạnh đầm nước một bên, một cái liền phát hiện Lạp Phi vị trí. Kikyo đi ra, không chút do dự nào, kéo động trong tay cung tiễn nhắm vào Lạp Phi. Ta tới, xem tiễn, làm hộ quốc chiến sĩ mạnh nhất nữ quân nhân. Kikyo tiễn thuật không cần nhiều lời, cộng thêm Lạp Phi tránh xử ở giữa không trung, không có mượn lực chỗ. Mũi tên nhọn phá vỡ trường không, phát sinh từng đợt tiếng xé gió, bắn trúng Lạp Phi chân phải. Mũi tên nhọn bên trên bao trùm khí phách uy lực mạnh mẽ, trực tiếp đem Lạp Phi đánh rơi đến trong nước. Kikyo bởi vì Lạp Phi nhận thức Lâm Thiên nguyên nhân, vẫn là nương tay. Mũi tên này không có chính diện trúng mục tiêu Lạp Phi ngực, chỉ là vì bắt lại Lạp Phi, cho nên bắn trúng vị trí cũng chọn ở Lạp Phi cước bộ. Nhưng nàng không biết Lạp Phi nhưng là năng lực giả, không biết bơi, rơi xuống đến trong đầm nước, liền một tia dãy giụa cũng không có, chậm rãi chìm vào trong đầm nước. Đúng lúc này, trên đầm nước không một đạo bạch sắc bóng dáng xuất hiện. Hai chân đứng ở trong hư không, Lâm Thiên đúng lúc chạy tới, giơ bàn tay lên, từng đạo điện lưu tỏa ra ở lòng bàn tay. Thình thịch, chìm vào trong đầm nước Lạp Phi, phá tan mặt nước, miệng lớn sặc ra trong miệng đàm thủy, bị Lâm Thiên nắm chặt trong lòng bàn tay. Đại khái ói xong trong bụng thủy, Lạp Phi vui mừng nói: "A, còn thiếu chút nữa bị chết chìm. Rốt cuộc là người nào đã cứu ta?" Nói xong, Lạp Phi ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy đúng là hắn một mực trên đảo tìm kiếm Lâm Thiên. Vui sướng không gì sánh được hô: "Lâm Thiên, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ta ở trên đảo tìm nửa ngày thân ảnh của ngươi nhưng mà cái gì cũng không có tìm được." Dẫn theo Lạp Phi, Lâm Thiên mở miệng mắng: "Ngươi cái tên này hay là thật sẽ chọc cho phiền phức. Đại náo cái này quốc gia, muốn không phải ta chạy tới đúng lúc, ngươi thiếu chút nữa bị chết chìm." Vừa nói, Lâm Thiên dẫn theo Lạp Phi đã tới Kikyo ba người các nàng trước mặt. "Lâm Thiên đại nhân." Thấy Lâm Thiên đối Lạp Phi hành vi cùng động tác, ba người lập tức minh bạch Lạp Phi lúc trước nói đều là chính xác. Margaret trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lạp Phi nếu là Lâm Thiên đại nhân bằng hữu, vậy hắn cũng sẽ không bị xử tử. Nghe được Lâm Thiên quở trách, Lạp Phi đại tố khổ nói: "Lâm Thiên, ngươi là không biết, ta thiếu chút nữa thì bị những nữ nhân này giết chết. Bọn họ đem ta lấy hết, còn chuẩn bị nghiên cứu ta, muốn không phải đúng lúc trốn tới ta execute thiếu chút nữa thì cũng bị bọn họ bắt lại tới." Nghe vậy, mọi người biến sắc, Lâm Thiên khuôn mặt nhất thời liền đen xuống. "Ngươi người này có thể ở mấy cô gái trước mặt nói loại vật này, còn execute bị lấy xuống." Bất quá, Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi mọc lên đối Lạp Phi đồng tình. Không có biện pháp, những nữ nhân này đối với nam nhân thực sự quá hiếu kỳ. Chỉ là không nghĩ tới, các nàng lại có cái loại này kinh người động tác, lại muốn đem Lạp Phi execute lấy xuống. Mà Kikyo đám người sắc mặt đỏ lên. Bất quá các nàng xấu hổ không phải muốn bắt Lạp Phi execute một chuyện. Chưa từng có xuất ngoại đảo các nàng, căn bản cũng không biết execute là vật gì. Các nàng xấu hổ là Lạp Phi nhưng là Lâm Thiên đại nhân bằng hữu. Bất quá động tác của các nàng dường như để Lâm Thiên đại nhân bằng hữu phi thường sợ cùng sinh khí. "Được rồi." Sinh ra ngăn lại Lạp Phi ngôn ngữ, Lâm Thiên rời trọng tâm câu chuyện. "Đúng, có quan hệ Lạp Phi sự tình ta đã cùng Hancock giải thích. Ta mang bọn ngươi hồi cung điện a." Ngoặc kép, nói xong, Lâm Thiên trên người tỏa ra ngân bạch hư không lực, vây quanh bên người ba nữ nhân, một tia sáng hiện lên, năm người đã về tới trong cung điện.